Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 630. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Lâm Gia Quốc ném một tờ báo vào đầu Lâm Thư Tuyết. Lâm Thư Tuyết vội vàng cầm lên xem. Trên trang nhất là tên của cô ta. Đầu óc cô ta trống rỗng. Ba, chuyện này còn chưa điều tra rõ ràng. Sao báo chí lại viết bậy như vậy? Viết bậy, rõ ràng là có người đứng sau giật dây. Bây giờ không chỉ có báo chí mà bên ngoài cũng đang bàn tán xôn xao. Chắc chắn là đám học sinh hôm qua, sau khi ra về đã đi loan tin rồi. Lâm Thư Tuyết chân tay bủn rủn, ngồi phịch xuống đất. Ba, bây giờ chúng ta phải làm sao? Lâm Gia Quốc nheo mắt nhìn Lâm Thư Tuyết. Sau đó mới chậm rãi nói, Tiểu Tuyết, con đừng trách ba, bây giờ ba phải làm như vậy. Lâm Thư Tuyết cảm thấy bất an, đang định hỏi thì nghe thấy Lâm Gia Quốc tiếp tục nói. Từ hôm nay, chúng ta cắt đứt quan hệ ba con. Ba vừa viết xong một bản tuyên bố, con ký vào đây đi. Ngoài ra, hộ khẩu của con cũng không thể tiếp tục ở nhà họ Lâm nữa. Nghe vậy, Lâm Thư Tuyết lập tức hiểu ra, Lâm Gia Quốc muốn phủi sạch quan hệ với cô ta, vì vậy cô ta ôm chặt lấy chân ông ta, cầu xin, ba, ba không thể làm vậy, bây giờ con chỉ còn có ba là người thân duy nhất. Nếu ba cũng không cần con nữa thì con chỉ còn nước C, H, E, T thôi. Nhìn thấy con gái khóc lóc thảm thiết nhưng vẻ mặt Lâm Gia Quốc vẫn không hề đê, a. O động, ông ta nắm lấy tay cô ta, ấn dấu vân tay vào bản tuyên bố. Bây giờ ba phải ra ngoài một chuyến. Khi ba về, ba không muốn nhìn thấy con ở trong nhà họ Lâm nữa. Nói xong, ông ta hất tay cô ta ra, xoay người đi xuống lầu. Sau khi Lâm Gia Quốc rời đi, Lâm Thư Tuyết lại nằm úp sấp dưới đất khóc một hồi lâu. Khóc đến mệt mỏi, cô ta mới chậm rãi đứng dậy. Cô ta đi thẳng đến phòng của Lâm Gia Quốc. Lâm Gia Quốc đã nhẫn tâm như vậy thì cũng đừng trách cô ta vô tình. Lâm Thư Tuyết lục tung căn phòng, gom hết những thứ có giá trị, vội vàng nhét vào túi. Sau đó cô ta quay về phòng mình thu dọn vài bộ quần áo, rồi vội vàng bỏ trốn ra khỏi nhà họ Lâm. Lâm Thư Tuyết không biết nên đi đâu, cũng không biết còn ai có thể giúp đỡ. Cưu mang cô ta, nghĩ mãi, cuối cùng cô ta quyết định đi tìm Lâm Lạp Bắc một lần nữa. Dù sao Lâm Thư Thư cũng là bạn học của Lâm Lạp Bắc. Hai người lại là bạn tốt, đó cũng là mối liên hệ duy nhất giữa hai người. Nếu Lâm Lạp Bắc nể tình nghĩa 20 năm qua mà giúp đỡ cô ta, đích thân đến cầu xin Lâm Thư Thư, biết đâu còn có hy vọng. Nghĩ đến đây, Lâm Thư Tuyết gọi điện thoại đến ký túc xá của Lâm Lạp Bắc, hẹn gặp anh ta ở công viên gần đó. DTV nhận được điện thoại, Lâm Lạp Bắc không muốn ra ngoài. Lâm Thư Tuyết đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Anh, đây là lần cuối cùng. Nếu anh không ra, em sẽ đi tìm Lâm Thư Thư. Cuối cùng, Lâm Lạp Bắc vẫn đến. Vừa gặp mặt, Lâm Thư Tuyết lấy hết số tiền vừa trộm được ở nhà ra. Anh Tư, số tiền này anh hãy đưa cho Lâm Thư Thư. Chỉ cần cô ấy đồng ý bỏ qua chuyện này, dù cô ấy muốn bao nhiêu tiền em cũng đồng ý. Lâm Lạp Bắc nhìn chằm chằm vào số tiền đó, cười lạnh, cô tưởng chuyện này có thể giải quyết bằng tiền sao? Tôi không đồng ý. Lâm Thư Tuyết cố nén cơn giận, gằn giọng, chẳng lẽ anh cũng muốn ép C, H, E, T em sao? Nếu anh không đồng ý, đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Lần sau gặp lại chỉ có thể là T, H, I, T, H, E của em thôi. Thấy cô ta lại lấy cái C, H, E, T ra uy H, P, Lâm Lạp Bắc không thèm để ý nữa. Anh ta cười nhạt, cô sẽ không làm vậy đâu. Một người ích kỷ như cô sao có thể cam lòng C, H, E, T chứ? Nói xong, Lâm Lạp Bắc ném trả số tiền đó cho cô ta. Sau đó anh ta sải bước rời khỏi công viên, thấy hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ. Lâm Thư Tuyết cười ngây ngốc như người mất trí. Cười một hồi lâu, cô ta lại quyết tâm bỏ trốn. Cô ta muốn rời khỏi Bắc Kinh, nơi không chứa chấp cô ta. Nhưng trước khi đi, cô ta còn nhiều việc muốn làm. Cách chương.